Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 833, phần Hoa Hương. Trong rừng cây giữa sườn núi Hoàng Nhật Phong, một đôi phu thê một trước một sau bước trên con đường đá nhỏ. Chính là Thác Bạt Sương cùng Chu Nhược Thủy. Tay Chu Nhược Thủy xách theo một hộp cơm ba tầng khắc hoa văn. Mặt lộ vẻ giận dỗi đi phía trước. Chu Nhược Thủy quay người tức giận trừng mắt Thác Bạt Sương đang cười đùa tí tưởng theo sát phía sau. Mông nàng nói, tối nay ngươi mà còn ra ngoài uống rượu lêu lỏng, liền đừng trở về. Sư tôn độ kiếp ở Tuyệt Linh Cốc trở về, lông mày tóc đều bị thiên lôi đốt cháy sạch, không tiện gặp người. Những ngày này nhất định cần người chạy việc, để tên không đứng đắn này đến chỗ sư tôn trông coi. Hắn ngược lại tốt, mỗi ngày chỉ biết uống rượu, mấy ngày nay bóng người đều nhanh tìm không thấy, để nàng sao có thể không giận. Thác Bạt Sương vội vàng cười làm lành nói, không đi lêu lỏng, tối hôm qua đại ca ngài mời vi phu đến phủ hắn uống rượu, nói chuyện cao hứng nhất thời quên canh giờ. Tin tức sư tôn độ kiếp ở Tuyệt Linh Cốc ngưng kim đan tam khiếu truyền về, nhất thời chấn kinh toàn bộ tông môn. Từ đó trở đi, là người hay quỷ đều đến chỗ hắn nghe ngóng tin tức của sư tôn. Có nghe ngóng tình hình quê quán cửu chính Việt quốc của sư tôn. Có hỏi sư tôn còn thu đồ không? Thậm chí có nghe ngóng sư tôn thích nữ tử tướng mạo thế nào? Vi vi, mấy ngày nay ngày nào cũng có người mời hắn uống rượu. Đẩy cũng đẩy không được. Hơn nữa xuất ra đều là rượu ngon hiếm thấy. Có vài loại càng là chưa uống bao giờ. Sảng khoái vô cùng, tựa như tối hôm qua. Đại cữu ca ngày thường mời khách, cũng chỉ lấy ra mấy bình linh lương thiêu, ứng phó hắn. Lần này phá lệ lấy ra danh tửu thương khâu, phần hoa hương. Lần trước uống, vẫn là trên bàn tiệc cưới của hắn năm đó. Chu gia tặng mười mấy bình, đều dùng để đãi khách. Cuối cùng hình như hắn chỉ được chia nửa bình. Phần hoa hương này thế nhưng là linh tửu lục phẩm, chính là thương đô đặc cung. Uống vào mềm mại, nuốt xuống ngọt. Hương hoa nồng đậm, dư vị kéo dài, tư vị kia, tư, không thể chê. Tối hôm qua càng là uống thoải mái, hắn làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cái này thế là uống một mạch đến hừng đông. Đại cữu ca này của hắn ngày thường keo kiệt, thật là qua thôn này, liền không còn cửa hàng kia nữa. Chu Nhược Thủy ngửi được Thác Bạt Sương một thân mùi rượu, lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay hung hăng véo thịt mềm bên hông Thác Bạt Sương nói, để ngươi uống, bảo ngươi những ngày này nhiều lộ diện trước mặt sư tôn. Ngươi không nghe, chỉ biết chạy đi uống rượu. Nha, nha, nhẹ chút, nhẹ chút. Thác Bạt Sương lập tức đau đến dậm chân, liên tục cầu xin tha thứ. Không đi, không đi, thật không đi uống rượu nữa. Chu Nhược Thủy buông tay ra không cao hứng nói, để ngươi trông coi sư tôn, ngươi không nghe, tối hôm qua Phương Thẩm liền nhờ sư tổ dẫn đến chỗ sư tôn làm mai mối, muốn gả đường muội Huyền Nhược kia của ta cho sư tôn. A, Thác Bạt Sương nhất thời mắt trợn tròn, tiếp lấy hỏi vội, sư tôn đồng ý rồi? Vậy thì tốt rồi. Thấy thê tử mình lắc đầu, lúc này Thác Bạt Sương mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong tộc đã truyền đến tin tức, nhị thúc đã dẫn theo tiểu nữ nhi của tứ thúc Thiên Phòng, cũng chính là đường muội Thác Bạt Vân vừa trúc cơ không lâu, đang chạy đến tông môn từ Nam Lương, cũng muốn nói chuyện hôn sự với sư tôn, còn bảo hắn cùng Nhược Thủy đến lúc đó nhất định phải giúp đỡ nói chuyện ở bên cạnh. Đường muội của hắn không chỉ sinh ra xinh đẹp, tư chất linh căn cũng cực giai, chính là thiên linh căn hệ thổ, mới trúc cơ hơn 20 năm, đúng là rất hợp với sư tôn. Khó trách hôm qua đại cữu ca thúc giục hắn đến nhà uống rượu, còn lấy ra phần hoa hương chiêu đãi, liền nói người ngày thường keo kiệt như vậy, sao tự nhiên lại hào phóng thế. Nguyên lai vụng trộm tính kế hắn một lần. Hôm qua nếu chuyện hôn sự của Chu gia nói thành, nhị thúc đến, chẳng phải lột da hắn, chết miệng để ngươi uống. Thác Bạt Xương không khỏi bốp, bốp tự tát miệng mình mấy cái. Chu Nhược Thủy thấy vậy không khỏi cười một tiếng nói, biết sợ, nếu thật thành, xem ngươi ăn nó thế nào với nhị thúc. Bảo ngươi canh giữ bên sư tôn, ngươi không nghe, nghe nói những nhà khác cũng đang chuẩn bị việc này, đang chọn lựa nữ tử phù hợp trong tộc của mình. Thác Bạt Xương vội vàng nói, vi phu biết sai, từ giờ điểm mão xong, vi phu liền đợi trong động phủ sư tôn, không đi đâu nữa. Thác Bạt Xương đảm nhiệm chức tuần sơn đô đầu ở tông môn, dưới tay quản mấy chi tuần sơn vệ đội. Mỗi ngày tập hợp mấy chi tuần sơn vệ đội đệ tử tông môn điểm danh một lần. Ngày thường không có việc gì khác, chính là một chức nhàn tản. Chu Nhược Thủy lập tức tiếp lời, biết liền tốt, đúng, nhị thúc khi nào đến? Ngày mai hoặc ngày kia. Mấy ngày nay, ngươi thử thăm dò ý sư tôn, xem sư tôn vừa ý nữ tử như thế nào. Còn có khi nhị thúc cùng Vân Muội đến, ngươi liền mời sư tôn đến động phủ chúng ta làm khách. Loại hình mẫu đơn, hoa hồng, hương khí qua nồng, sư tôn không thích, nhớ bảo Vân Muội bôi son phấn nhẹ nhàng một chút. Hoa nhài, hoa hạnh cũng không tệ. Đến lúc đó, chúng ta ở bên cạnh nói đỡ thêm vài câu. Đúng rồi, nếu có những nhà khác đến làm mai, ngươi cũng để ý một chút. Biết, ngoặc kép. Trong lúc phu thê nói chuyện, liền đến trước động phủ Huyền Ngọc. Sư tôn, ta cùng Nhược Thủy vào. Trong tay hai người đều có lệnh bài thạch môn động phủ Huyền Ngọc. Đánh ra một đạo chỉ lệnh, thạch môn thuận theo hạ xuống. Phu thê hai người lập tức đi vào động phủ. Đến, ngồi đi. Lưu Ngọc khoác áo trùm đi ra phòng luyện công, đi đến bên bàn đá đại đường ngồi xuống. Sư tôn, đây là điểm tâm mang cho người, người mau ăn khi còn nóng. Chu Nhược Thủy đặt hộp cơm ba tầng khắc hoa lên bàn đá, vừa mở hộp cơm vừa nói, dứt lời liền lấy ra một bát lớn cháo linh mễ hạt sen, một đĩa trứng cẩm tước, một đĩa rau dền ngũ vị hương, một đĩa bánh sâm tuyết bông từ trong đó bày lên bàn. Đây là phu thê Chu Nhược Thủy mang đến từ thiện đường. Ngày thường cho dù hai người không tự đến, thật sớm cũng sẽ an bài môn hạ đệ tử đưa điểm tâm cho Lưu Ngọc, lại đi uống rượu. Lưu Ngọc tiện tay cầm lên đũa trúc, ngửi thấy mùi rượu trên người Thác Bạt Xương, nhíu mày nói. Thác Bạt Xương vội cười trả lời, đây không dính phải ánh sáng của sư tôn, ngài độ kiếp tấn thăng trưởng lão kim đan. Mấy ngày nay có không ít người đến nịnh bợ đệ tử, thế là uống nhiều mấy chén. Ngươi a, ngươi a. Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu, đồ đệ này của mình cái khác đều tốt, chỉ là phạm nghiện rượu, đã không biết nói hắn bao nhiêu lần, còn căn dặn Nhược Thủy giám sát chặt chẽ một chút, kết quả cũng đều vô dụng. Cũng may linh tửu không hại sức khỏe, uống nhiều cùng lắm chỉ ngủ nhiều một hồi. Hơn nữa thường uống linh tửu còn giúp thể tu rèn luyện thân thể. Dứt khoát sau này cũng liền mặc kệ. Lưu Ngọc không nói thêm nữa, cầm lấy đũa trúc ăn một miếng rau rèn, một ngụm linh cháo, liền bắt đầu ăn. Trong lúc đó thỉnh thoảng gắp một quả trứng cẩm tước, hoặc một miếng bánh sâm ăn với cháo. Cần ăn nhanh, tối hôm qua tông chủ thông qua ngọc ngữ truyền lời, bảo hôm nay hắn đến tông từ điện một chuyến có chuyện quan trọng. Ăn xong, liền để Nhược Thủy tô lông mày, đem lông mày tô sẵn đã nhạt bớt tô đậm thêm chút. Đầu chọc có mũ trùm che ngược lại không có gì đáng ngại, nhưng trên mặt không có lông mày là lạ, ra ngoài gặp người không tiện, cho nên mới vừa sáng sớm đã gọi Nhược Thủy đến một chuyến. Thác Bạt Xương ở bên hỏi, lát nữa sư tôn phải ra ngoài. Lưu Ngọc thẳng thắn trả lời, tông chủ bảo vi sư đến tông từ điện một chuyến. Thác Bạt Xương lập tức tò mò nói, đệ tử có thể đi cùng ngài không? Chu Nhược Thủy vội trừng trượng phu một cái nói, ngươi một thân mùi rượu, đừng đi theo làm mất mặt. Lưu Ngọc ngược lại không quan trọng, mở miệng nói, muốn đi, trước tiên đi tắm rửa, thay quần áo khác, vậy đệ tử sẽ đi tắm rửa ngay. Thác Bạt Sương lập tức chạy về phía thạch thất rửa mặt. Lát nữa tiện theo sư tôn ra ngoài, tông chủ bảo sư tôn đến tông từ điện nhất định là có chuyện quan trọng. Đi theo xem náo nhiệt, còn có thể lộ diện trước mặt tông chủ. Sau khi thu thập một phen, Lưu Ngọc liền dẫn Thác Bạt Sương ra động phủ, trước đi bái phỏng Huyền Mộc. Sau đó ba người cùng nhau đến tông từ điện. Chuyện hôm nay tông chủ cũng gọi cả Huyền Mộc chân nhân. Nhất giới tàn hài ung thư lười phát tác. Trước tiên tạm một chương. CV tơ, lười cộng bí cộng cô tồn cảo. Dù chỉ một tuần, một C toàn nước bằng.